Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, lựa chọn. Thẩm Thanh Nguyệt tỉnh, vui vẻ nhất chính là Trần Vũ, những người này. Bọn họ trọn vẹn đều đứng lên, cao hứng không thôi. Nguyệt tiểu thư, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Các ngươi đâu? Thẩm Thanh Nguyệt hướng bọn họ cong cong đôi mắt. Chúng ta cũng không có việc gì, là bọn họ đã cứu chúng ta. Trần Vũ ăn ngay nói thật, tuy rằng Vu Thần Giáo cùng Sơn Hà Trấn không đối phó lẫn sát nhiều năm, nhưng ân cứu mạng bọn họ là muốn thừa. Đây là làm người cơ bản nguyên bắt trước. Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống nói. Nàng cũng tại đống lửa biên bên trên ngồi xuống. Đồng Chiến Tuyết cho nàng đệ chút ăn lại đây, là dùng lá cây trăng nướng tôm thịt. Từ đâu ra dọa? Thẩm Thanh Nguyệt tiếp nhận tới sau nhìn đến là tôm thịt đều ngẩn ra. Đồng Chiến Tuyết chỉ cách đó không xa thủy vực, đáy nước hạ nhiều đến là. Trần Vũ liền cho nàng hình dung quái tôm hình thể, khoa tay múa chân một cái, lớn như vậy một con, không sai biệt lắm có hơn 2 thước trường, là Ngô Tiện chảo đi lên, công kích tính rất mạnh. Ngô Tiện vốn dĩ cũng không muốn mạo hiểm đi bắt, nhưng những người này trên người đều có thương tích, mà hao tổn lợi hại, hắn không thể lãng phí công đức điểm đổi đan dược cái bọn họ ăn. Đành phải mạo hiểm lại thượng thứ thủy kiều. Cái thứ nhất toát ra đầu chính là quái tôm, hắn liền tóm được một con đi lên, nhường Trần Vũ bọn họ nướng ăn. Quái tôm có thể nhanh chóng làm cho bọn họ khôi phục thể lực. Một ít ngoại thương Ngô Tiện liền cho bọn hắn cung cấp một con kim sang chất keo. Này đây bất quá mấy giờ, thể lực của bọn họ khôi phục, trên người ngoại thương cũng trọn vẹn tốt. Thẩm Thanh Nguyệt một ngày một đêm qua gặp qua không ít kỳ quái sinh linh, nhưng Trần Vũ hình dung như vậy đại một con tôm, nàng còn chưa từng thấy. Theo bản năng tựa như nhìn một chút có còn hay không còn lại, kết quả liền chỉ thấy được một đống tôm xác. Trần Vũ liền ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tôm thịt ăn quá ngon, một chỉnh chỉ tôm đều bị chúng ta ăn xong rồi. Bọn họ hiện tại hồi vị lên còn chưa đã ngứa, cảm giác mình còn có thể ăn xong một con. Thẩm Thanh Nguyệt có điểm dở khóc dở cười. Có ăn ngon như vậy sao? Đồng thời trong lòng cũng thực vui mừng. Trần Vũ bọn họ xem ra cùng Ngô Tiện những người này chung đụng không tệ, không có vừa thấy mặt đã đánh lên tới. Hẳn là Ngô Tiện đã cùng bọn họ nói chính mình đã sớm phản bội Vu Thần Giáo, đầu nhập vào Sơn Hà Trấn chuyện đi. Từ đến đây, Thẩm Thanh Nguyệt cũng không hề che lấp, đơn giản trích rớt mặt nạ. Trần Vũ đám người quả nhiên không có ngăn trở nàng. Thẩm Thanh Nguyệt hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Các người đều biết đi. Trần Vũ đám người gật đầu. Ngô Tiện đã nói cho bọn họ. Thật có lỗi, trước đó không có nói cho các ngươi. Một là sợ tiết lộ phong thanh, hai là sợ các ngươi không tiếp thụ nổi. Hiện tại các ngươi biết rồi, ta cũng không che giấu. Ta cùng Ngô Tiện đều hoài nghi Vu Thần Giáo muốn nhấc lên một hồi nhân gian hạo kiếp. Mục đích của bọn họ cũng không phải chỉ suy nghĩ là thức tỉnh người tranh thủ càng nhiều sinh tồn không gian đơn giản như vậy. Ta tại quả lão trước mặt nhiều năm, hắn trước sau có bí mật giấu giếm ta. Ta không nghĩ lại mơ hồ bị người khác trở thành quân cờ, càng không nghĩ thành làm người ở giữa hạo kiếp thúc đẩy người. Ta thích hiện tại thế giới hòa bình, ta muốn giữ gìn hiện có hòa bình. Mặc kệ chúng ta là thức tỉnh người vẫn là bình phàm người, đều không có sát lục cùng đoạt lấy quyền lợi. Đương nhiên đây là quyết định của chính ta. Các người đều là ta mang tiến Vu Thần Giáo, các người có thể tự do lựa chọn tương lai đường, tiếp tục đi theo ta vẫn là rời đi. Ta đều tôn trọng mỗi người các người lựa chọn. Nếu các người muốn rời đi, lần này cũng là một cái cơ hội tốt. Đến lúc đó ta hội họp báo cấp quả lão, nói dối các người đều đã chết. Các người có thể chết độn, sau đó thay tên đổi họ, đi qua cuộc sống của người bình thường. Nếu các ngươi tưởng tiếp tục đi theo ta, ta sẽ cảm tạ các ngươi. Nhưng ta không dám hứa chắc các ngươi an toàn. Có lẽ có một ngày bị quả lão phát hiện chúng ta đã sớm phản bội hắn, hắn sẽ giết mọi người chúng ta. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ chỉ mình có khả năng bảo vệ tốt các ngươi. Các ngươi không cần vội vã quyết định, suy nghĩ thật kỹ, nghiêm túc suy xét. Ta hy vọng mỗi người các ngươi quyết định đều là nghĩ cặn kẽ lúc sau. Bởi vì ta cần chính là tuyệt đối trung thành. Thẳng nếu các ngươi sợ hãi, ta cũng hy vọng các ngươi rời đi Vu Thần Giáo, mà không phải hiện tại nhất thời xúc động lưu lại. Sau này lại bởi vì là sợ chết phản bội ta, ta tiếp thu các ngươi rời đi, nhưng không tiếp thu phản bội của các ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt nói một hơi rất nhiều, thanh âm của nàng như cũ suy yếu, nhưng ngữ khí của nàng lại rất chân thành cùng hữu lực. Nàng cầm phương phương diện diện lợi và hại đều cùng bọn hắn nói rõ. Nàng không thi ân cầu báo, cầm lựa chọn quyền giao cho bọn họ chính mình. Nàng cũng rõ ràng nói cho bọn họ, các ngươi hoặc là đi, hoặc là lưu, đi, ta tôn trọng các ngươi, thậm chí có thể vì các ngươi cung cấp che chở. Các ngươi có thể mai danh ẩn tích đi qua cuộc sống của người bình thường. Trọn vẹn mọi người chi gian chỉ có thể chủ tớ duyên phận. Lưu lại, ta vui vẻ hoan nghênh. Nhưng các ngươi ngày sau nếu là bởi vì là sợ chết phản bội ta, như vậy ta sẽ không đối với các ngươi nhậm dưới tay người nào lưu tình. Nên mềm thời điểm mềm, nên ngạnh thời điểm ngạnh. Thẩm Thanh Nguyệt cầm cái này ở giữa đúng mực đắn đo rất tốt. Ngươi đã sẽ không cảm thấy nàng vô tình, cũng sẽ không cảm thấy nàng đa tình. Thẳng đến hiện tại, Ngô Tiện mới tính chân chính thấy được Thẩm Thanh Nguyệt quyết đoán. Khó trách rất được Vu Thần Giáo tín nhiệm, tuổi còn trẻ lại là một nữ nhân, đều có thể lên làm Vu Thần Giáo thần hộ. Nàng muốn so Đồng Chiến Tuyết khéo đưa đẩy, cũng so Đồng Chiến Tuyết càng sẽ ngự hạ. Nàng không giống Đồng Chiến Tuyết như vậy băng lãnh. Nàng và thuộc hạ của nàng đã là bằng hữu, cũng là trên dưới cấp. Nàng tại hai cái thân phận này chi gian cắt tự nhiên, biết lúc nào nên lấy thân phận bằng hữu nói chuyện, cũng biết lúc nào nên lấy thượng cấp thân phận nói chuyện. Nàng là Ngô Tiện gặp qua nữ nhân nhất đa mưu túc trí một cái. Cho dù là Đồng Chiến Tuyết này sẽ cũng đúng Thẩm Thanh Nguyệt lộ ra ba phần bội phục. Nàng tự nhận làm không được Thẩm Thanh Nguyệt như vậy. Nàng không thích nói chuyện. Nàng lấy thiệt tình đối chờ Quý Lâm đám người. Người khác nếu là lãnh nàng tình liền lãnh, không lãnh cũng không sao. Nàng chỉ phải làm chính mình nên làm, không làm thất vọng chính mình là được. Nguyệt tiểu thư, ta không cần nghĩ cặn kẽ. Ta mệnh là ngươi cấp. Ta không có người nhà, ngươi chính là của ta người nhà. Ta cũng không có bằng hữu, ngươi liền là bằng hữu của ta. Ta mãi mãi cũng sẽ đi theo ngươi, mặc kệ ngươi là Vu Thần Giáo thần hộ, vẫn là Sơn Hà trấn người. Ngươi ở chỗ này của ta chỉ có Nguyệt tiểu thư một cái thân phận này. Trần Vũ trước hết đáp lại, Thẩm Thanh Nguyệt, hắn đã từng là một cái giết người phạm. Giết gian sát hắn thê nhi biến thái, là Thẩm Thanh Nguyệt cứu được hắn, cho hắn tân sinh. Thẩm Thanh Nguyệt chính là tín ngưỡng của hắn, người không thể không có tín ngưỡng. Ta cũng không cần suy xét. Nguyệt tiểu thư, ta thề sống chết đều sẽ đi theo ngươi. Dương Thạch ngay sau đó nói ra, hắn lời nói thiếu, từ nhỏ bị dưỡng phụ mẫu ngược chờ, làm cho hắn tính cách có điểm tự bế. Hắn giết dưỡng phụ mẫu lúc sau bản tưởng tự sát, cũng là Thẩm Thanh Nguyệt kịp thời ngăn trở hắn, cũng cho hắn một cái tiệm thân phận mới. Ta cũng đi theo Nguyệt tiểu thư, lão tử chưa bao giờ sợ chết. Sợ chết năm đó lão tử liền không giết người. Ta cũng thế, còn có ta cũng sẽ không sợ chết làm thứ hèn nhát. Ta cũng lưu lại, người sống một đời, tổng muốn làm điểm có ý nghĩa sự. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Thanh Nguyệt thủ hạ nhóm phía trước thiệt hại mấy cái. hiện tại còn dư lại 10 hơn người. Trọn vẹn đều lựa chọn lưu lại. Không có một cái nào bởi vì là sợ chết sẽ muốn rời đi. Cái này bao nhiêu đều tại Thẩm Thanh Nguyệt dự kiến chi chung. Dù sao cũng là nàng ngàn chọn vạn chọn đào tạo ra được người. Nàng đối với những người này đều có tin tưởng. Nàng thực cảm kích bọn họ. Cảm ơn các ngươi. Như vậy từ giờ trở đi, các ngươi cùng Ngô Tiện liền không còn là địch nhân. Chúng ta có một cái cùng chung mục tiêu. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Trần Vũ cùng Dương Thạch đám người đồng thời gật gật đầu. Ngô Tiện cũng hướng bọn hắn hơi hơi nhất tiếu. Nói ra, ta cũng không dám hứa chắc mỗi người các ngươi an toàn. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức của mình. Chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Nếu đã chết, kia cũng là mệnh số của mình đến. Không oán người khác, Trần Vũ nói, những người khác gật đầu. Mặc kệ là Thẩm Thanh Nguyệt vẫn là Ngô Tiện, bọn họ đều không có trách nhiệm gánh vác mạng của bọn họ. Bất kỳ người nào đều không có trách nhiệm đối một người khác cái gì phụ trách. Người khác nguyện ý phụ trách là trách nhiệm. Người không thể bởi vì người khác thất trách liền tâm sinh oán hận. Ngô Tiện đột nhiên liền có chút thích những người này. Bọn họ các trên người đều lưng đeo mạng người, nhưng bọn họ vẫn như cũ giữ lại nên có thiện lương. Điểm này thập phần khó được đáng quý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.